một khi Mạc Vấn tiến vào trong thành, sẽ phát sinh sự tình rất bất lợi cho bọn họ. Trong lòng nghĩ thế, Giản Tiêu Diêu điều khiển Kim Điều vượt qua Mạc Vấn, nhảy xuống chặn trước mặt. Mạc Vấn thi triển truy phong quỷ bộ, nhưng không vượt qua nổi Dạ Tiêu Diêu. Trừ một môn pháp thuật cuối cùng, sở học thượng thanh chuẩn đồ là giống nhau. Dạ Tiêu Diêu có thể dựa vào thế đứng của hắn mà đoán được phương hướng di chuyển của hắn. Vất vả chạy tới đây, Mạc Vấn sẽ không chịu để Dạ Tiêu Diêu ngăn lại. Vòng qua không được thì bắt đầu cường công. Hai bên đối trường hai lần, Mạc Vấn đều lùi một bước, còn Dạ Tiêu Diêu lùi đến ba bước. Mạc Vấn nhíu mày rồi lấy ra hộp phủ. Dạ Tiêu Diêu thấy thế, bắt chước cầm hộp phủ ra. Hộp phủ của hắn có kiểu dáng giống như hộp đen của Thiên Lang Hào, phỏng theo hộp đen của Triệu Chân Nhân. Hai người cầm đồ vẽ phủ ra, nhưng không lập tức vẽ, mà ngẩng đầu nhìn đối phương. Cả hai đều muốn căn cứ vào động tác vẽ phủ, nhìn ra đối phương đang định vẽ phủ gì, để có thể ứng đối. Giằng co một lát, Mạc Vấn vẽ trước, hắn chỉ vẽ một lá lôi phủ bình thường, chỉ muốn đẩy lui đối phương, đột phá phóng lên phía trước. Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn vẽ lôi phủ, cũng vẽ một lá, nhưng gã không thành thạo như Mạc Vấn. Vừa vẽ xong, thì Mạc Vấn đã vọt lên. Thiên lôi hộ tá, trừ yêu diệt ma. Thiên lôi hộ tá, trừ yêu diệt ma. Dạ Tiêu Diêu cũng nghênh đón. Lôi phủ nếu rời tay, thì chỉ có uy lực của phủ chú. Còn nếu dán ở trên tay, thì có thể dùng linh khí tăng thêm uy lực. Song trưởng đối nhau, Mạc Vấn lùi lại hai bước. Dạ Tiêu Diêu bay ngược về phía sau năm trượng. Thiên Lang Hảo thần dị đã lộ ra. Gặp tình hình này, Mạc Vấn lại mở hộp phủ. Vừa lấy lá phủ ra, thì phát hiện sau lưng không khí khác thường. Hắn tưởng là Lưu Thiếu Khanh đến, không nhìn mà lướt ngang né tránh. Không ngờ kẻ đánh lén không phải là Lưu Thiếu Khanh, mà là Kim Điều. Nó nhân lúc hai người đang so đấu, mà lặng lẽ tiến lại gần. Mạc Vấn nhanh hơn, tránh thoát được móng vuốt của Kim Điều. Nhưng móng vuốt có móc câu, làm cho đạo bào của Mạc Vấn rách thêm bốn lỗ. Mạc Vấn may mắn thoát hiểm, tức giận vô cùng, vẽ nhanh phủ chú tấn công Kim Điều. Dạ Tiêu Diêu đã vẽ xong phủ chú, liền đánh tới ngăn trở. Mạc Vấn bất đắc dĩ phải sửa thế công vào Dạ Tiêu Diêu. Một tiếng động lớn vang lên, Dạ Tiêu Diêu bay ngược về phía sau. Mạc Vấn thừa cơ vọt lên, lách qua người Dạ Tiêu Diêu, chạy gấp về phía thành trì. Lướt tới gần, Mạc Vấn bắt đầu lo lắng, làm sao tìm được Lão Ngũ. Hai người lúc trước ước định là hội họp ở hướng ngược lại của đám cháy, nhưng bây giờ không có vật để nhóm lửa, chỉ có thể tìm nhau bằng cách khác, là đi đến khách sạn lớn nhất. Mười dặm đường chỉ đi một thoáng, đến tường thành, Mạc Vấn liền bay lên. Vừa mới nhảy lên, hắn đã phát hiện ra Lão Ngũ. Nói đúng hơn, hắn chỉ thấy hai cái đùi trên tháp chuông của thành. Nhưng ngoại trừ Lão Ngũ ra, thì không ai lại ngồi gác đùi nhìn về phía bắc trên tháp chuông cả. Lúc này Kim Điều đã bay tới gần, Mạc Vấn không nghĩ nhiều nữa, từ trong thành vò tới tháp chuông rồi nhảy lên. Lão Ngũ đang cầm một cái bánh bao, thấy Mạc Vấn đột nhiên xuất hiện, thì vừa kinh vừa mừng. Muốn mở miệng nói chuyện, thì không nói được, vì trong miệng còn có cái bánh bao. Nuốt vào thì nghẹn, mà nhổ ra thì tiếc, nên sau khi do dự một chút, gã liền lấy bánh ra, dùng giấy bọc lại. Lão gia, cậu đã đến rồi ư? Hả, đây là sao, lão gia? Lão Ngũ kinh ngạc khi nhìn thấy Mạc Vấn quần áo tả tơi. Mạc Vấn cũng không đáp, chỉ nhìn về hướng đông. Rồi hỏi, người tìm mấy chỗ ấy có thấy A Cửu không? Không có, Cửu cô ở phía nam. Lão Ngũ lại nhìn về phía đông. Người trên lưng chim có vài phần giống Tam gia nhỉ? Mạc Vấn nghe vậy thất vọng, tâm tình càng tệ hơn, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì. Dạ Tiêu Diêu lúc này đã cưỡi Kim Điều bay đến phía bắc gác chuồng, cách mười trượng lạnh lẽo nhìn Mạc Vấn. Tam gia, vì sao cậu lại động thủ với lão gia nhà tôi? Lão Ngũ hô lên với Dạ Tiêu Diêu. Mạc Vấn phát rồ, tàn sát đồng đạo, nối giáo cho giặc, đã là người mà thiên hạ không dung rồi. Dạ Tiêu Diêu mặt không cảm xúc nói, hắn không biết Lão Ngũ có thể biến thành rơi. Thấy Mạc Vấn chạy ngàn dặm đến chỗ này, chỉ vì muốn hội họp với Lão Ngũ, trong lòng liền thở dài, Lão Ngũ trong mắt hắn không đáng một xu. Cút mẹ mày đi, thằng mặt giặc! Lão Ngũ thấy Dạ Tiêu Diêu ăn nói khó nghe, liền trở mặt. Mắng xong thì đưa bọc giấy cho Mạc Vấn. Lão già, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi giết con chim của hắn. Chương thứ 296.